Hệ thống xuyên không công lực nam thần, chương 162, thế giới 4 công lực hoàng thượng là cha nam 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Viêm không ai là của một mình ngươi đâu, ngươi đã bỏ lỡ A Tả của ngươi rồi, ta không phải là A Tả của ngươi, ta là tiểu thuyền nhi của tiểu ký. A Tả vì ngươi mà hy sinh tất cả, vì ngươi mà đến tính mạng cũng không cần, chỉ cần ngươi vui là nàng sẽ vui, chỉ cần ngươi buồn là nàng sẽ buồn, chỉ cần ngươi cần nàng, nàng sẽ ở bên cạnh ngươi. A Tả đấy chết rồi, chết vì sự tuyệt tình vô tâm của ngươi, chết vì sự vô tình của ngươi, đã chết từ khi ngươi không cứu nàng, đã chết từ khi ngươi bỏ nàng một mình. Chết từ khi người ngươi yêu không phải là nàng, chết từ khi ngươi phế nàng rồi. Một A Tả vì ngươi mà đã chết tâm rồi, bây giờ tim ta chỉ đập vì Long Bình Dực mà thôi. Không, không phải, nàng là A Tả của ta mà. Ti Di, nghiệp quật đó nha. Nhìn thấy hắn điên cuồng như vậy nàng mỉm cười đau khổ. Đấy là trong mắt người ngoài thôi, còn thật chất nụ cười ấy là nụ cười thỏa mãn. Nhưng hình như vẫn chưa đủ, tử thần ta vẫn chơi chưa đủ, hơn nữa cái tát kia rất đau đó nha. Người còn muốn gì nữa? Có cái kỹ năng nào cho hắn nhớ lại quá khứ không? Chủ nhân, thật ra có kỹ năng ký ức, nó sẽ giúp cho cô có thể lấy ký ức của người khác ở cả kiếp trước lẫn kiếp này. Hoặc tất cả các ký ức theo thời gian của hắn mà cô muốn. Kỹ năng này cũng giúp cô cho hắn được ký ức trong bất kỳ thời gian nào mà cô muốn. Có vẻ hay đó nha, giá bán. Dùng một lần là 1.000 tích phân, còn mua luôn là 6.000 tích phân. Vậy mua luôn đi, thành giao, kỹ năng ký ức, 6.000 tích phân còn 28.000 tích phân. Bây giờ cô thể sử dụng nó. Giải quyết xong chỗ tử thần, nàng đi lại nói, Mộ Dung Viêm, bây giờ ta cho ngươi biết kiếp trước ngươi đã đối xử với ta tàn nhẫn như thế nào. Nàng phất tay một cái, từng ký ức của kiếp trước như một thước phim chạy chậm trong đầu hắn. Đón nhận xong số ký ức đấy, tay chân hắn run rẩy, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Từng chuyện một xuất hiện trong đầu hắn, hắn còn cảm nhận được cảm xúc của hắn lúc đó, không chỉ vậy hắn còn cảm nhận được cảm xúc của nàng lúc đó. Đầu tiên là lúc hắn cứu nàng ở bầy sói, sau đó đến lúc nàng thề sẽ bảo vệ và đi theo hắn cả đời. Rồi đến việc hắn đoạt lại phượng ấn từ tay nàng, tâm trạng nàng lúc đó ra sao, đau khổ ra sao, suy nghĩ của nàng như thế nào, tất cả đều nằm trong ký ức đó. Cách chương.